bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Khương Thác đi rồi. Tô Tiêm Tiêm xoay người cùng nhóc con một người một ngụm cầu đối diện. Nhưng mà nhóc con phảng phất cũng là biết chính mình nghịch ngợm gây sự. Đã làm sai chuyện, phe phẩy đuôi to ghé vào trên mặt đất. Sau đó dùng chính mình móng vuốt khiêm tốn ngăn trở hai mắt của mình. Nhóc con hiện tại toàn bộ cầu đã hóa thân tiểu hải báo. Lông xù xù lông tóc đã dính ở trên người. Thoạt nhìn buồn cười đến không được. Tô Tiêm Tiêm đối loại này manh vật tưởng khí đều khí không đứng dậy. Chỉ có thể chịu thương chịu khó mang nhóc con đi trúng gió. Lúc sau chờ đợi tiểu sa moi lông tóc toàn bộ bồng lên. Biểu diễn một tay giận tỏa đầu chó. Nhóc con, người có biết hay không? Người hơi kém đem mami cấp hại. Người mẹ nuôi cũng không phải là cái gì người tốt. Ngàn vạn không cần chọc nàng. Nói không chừng mẹ ngươi ngày sau còn muốn dựa vào ngươi cùng ngươi mẹ nuôi làm tốt quan hệ đâu. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Bởi vì ký chủ trước đây đưa ra quá muốn cho Khương Thác cấp ký chủ học bù tố cầu. Cho nên chi kỷ hệ thống đã đem này ký lục trong danh sách. Thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày hoàn thành làm Khương Thác cấp ký chủ học bù nhiệm vụ. Tô Tiêm Tiêm, cái gì chi kỷ ký lục trong danh sách? Cái gì là nàng tố cầu? Còn biến thành nhiệm vụ. Này phế vật hệ thống còn có làm hay không nhân sự, phế vật hệ thống hải hải hải. Không có biện pháp sao? Đây là ký chủ chính mình nói ra nga. Ký chủ tổng không thể chính mình đưa ra sự tình cuối cùng còn không làm đi. Tô Tiêm Tiêm xoa xong đầu chó lúc sau. Vẫn luôn giúp nhóc con loát loát thuận xõa tung lông tóc. Không có biện pháp. Sa moi đáng yêu là đáng yêu. Chính là rớt mau nhà giàu, ta đây có khác biện pháp gia tăng hệ thống thế giới dung hợp độ. Cũng có thể hạ thấp Khương Thác chán ghét giá trị. Vì cái gì một hai phải chấp hành nhiệm vụ này? Hiện tại này không phải hệ thống cứng nhắc yêu cầu sao? Dựa vào cái gì có thể nói là chi kỷ phù hợp ta kỳ nguyện, phế vật hệ thống kia đương nhiên là bởi vì ký chủ nếu hoàn thành nhiệm vụ này sau, sẽ có thêm vào phụ gia khen thưởng nga. Hệ thống là sẽ không làm ký chủ có hại. Tô Tiêm Tiêm đề ra một hơi. Lúc này mới thả lỏng lại. Này còn kém không nhiều lắm. Tô Tiêm Tiêm một bên chải lông. Một bên hồi tưởng khởi vừa mới tình cảnh. Không thể không cảm khái. Khương Thác không hổ là ở cái này luyến ái não trong thế giới duy nhất thanh tỉnh nữ đại vai ác. Mặc dù là vừa mới kia như thế ái muội cùng gần sát cảnh tượng. Khương Thác quanh thân khí lạnh đều không có tiêu trừ nửa điểm nhi. Ánh mắt kia vẫn là không có độ ấm. Xem ra dự tính của nàng thật là quá sáng suốt. Cùng với giống những cái đó kịch bản tiểu thuyết văn. Công lược nữ vai ác như vậy. Không bằng cùng nữ vai ác hòa mình. Thiệt tình tương đãi. Trở thành bạn thân. Một, Tô Tiêm Tiêm nỗ lực hồi tưởng khởi tiểu thuyết nguyên văn. Giống như nguyên trong tiểu thuyết chỉ miêu tả đến Khương Thác. Đã từng ở vào đại học phía trước say rượu quá một lần. Có chút thất thố. Cho nên trở thành chức trường boss Khương Thác. Phòng ngừa chính mình ở trên bàn tiệc xấu mặt. Cuồng rót chính mình rượu. Ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành rộng lượng. Từ đây ngàn ly không say. Tô Tiêm Tiêm tưởng tượng đến nơi này. Đột nhiên còn có chút tò mò. Như thế quạnh quẽ cấm dục Khương Thác. Nếu là biến thành mặt đỏ mềm mại bộ dáng. Kia đến có bao nhiêu đại tương phản manh a mà về đến nhà Khương Thác. Giờ phút này đem sách vở đều đem ra. Còn có nàng chính mình cẩn thận sửa sang lại bút ký. Vốn dĩ nàng đã đem hôm nay tác nghiệp cùng yêu cầu ôn tập tri thức đều xem xong rồi. Nhưng là không ngọn nguồn tính toán đem sách vở thượng đồ vật đều từ đầu tới đuôi quá một lần. Khương Thác nói cho chính mình đây là lệ thường ôn tập. Cũng không phải là vì nào đó người mà tiến hành trước tiên soạn bài. Nàng bất quá là sợ phiền toái mà thôi. Bị nào đó tính tình dính người người cấp theo dõi. Nàng hiểu loại người này. Chỉ cần người nọ được đến muốn đồ vật. Định sẽ không lại quấn lấy nàng. Mà nằm ở trên sofa soát di động Tô Liên trong lúc vô ý điểm vào một cái thiệp. Là nghị luận Tô trước cùng Khương Thác. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm cả người danh tiếng phương hướng. Đã tới cái 360 độ khẩn trương truyền. Trước kia Tô Tiêm Tiêm nhân phẩm kém, cho nên vô luận ai đều sẽ dẫm lên hai chân, lại đem ghen ghét cũng thêm đi vào. Mà hiện tại, Tô Tiêm Tiêm bởi vì Khương Thác, lập tức biến thành Bạch Phú Mỹ. Ôn nhu, chi kỷ, bá đạo, cường thế, một đám người cấp giống giống mà kêu nữ thần. Tô Liên xem bất quá mắt, ở cái kia thiệp phía dưới bình luận. Cái gì Bạch Phú Mỹ? Bất quá là cướp người khác tài sản quá ngày thôi. Cha mẹ đều không có dã hài tử. Trước kia nàng kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, mọi người đều đã quên. Thật là một đám không đầu óc người. Mà Tô Liên bình luận một phát đi ra ngoài, thiệp bên trong người lập tức liền tạc, bắt đầu sôi nổi công kích nàng. Cô ca xứng nước có ga, đây là nơi nào tới toan chít chít bệnh đau mắt. Ghen ghét chúng ta nữ thần lại có tiền, lại có nhan, lại thâm tình, liền ở chỗ này chửi bới. Như thế nào? Ghen ghét chúng ta nữ thần cùng A Trung học bá Khương Thác ngồi cùng bàn. Cảm khái trời cao bất công, làm nữ thần không có buông xuống đến bên cạnh ngươi, cho nên bắt đầu toan. Đáng yêu Liên Liên Liên, không kiến thức quá lớn việc đời đồ vật. Ta mới không hâm mộ. Tô Tiêm Tiêm có đồ vật ta lại không phải không có. Rượu sái ra thịt kho tàu khoác lác cũng muốn quá quá đầu óc được không? Liền chúng ta ra nữ thần bối cái kia bao. Đều là nhà các ngươi một năm tiền cơm. Nhưng ta nữ thần khi nào khoe ra quá. Nàng nhiều điệu thấp. Phỏng chừng chính là có nhân đố kỵ chúng ta nữ thần. Trước kia nói bậy nói không chừng đều là tâm địa ác độc người truyền ra tới. Đáng yêu Liên Liên Liên, thật là không có đầu óc. Lại là một đám bám đít người. Người bất hòa cẩu nói. Chỉ biết gâu gâu gâu. Liền đi hộ chủ đi. Sữa chua đinh trên lầu người này ai nha? Như thế nào lệ khí lớn như vậy? Nói chuyện còn vũ nhục người. Chạy nhanh cho nàng đá ra đi. Tô Liên phát hiện chính mình bị cấm ngôn. Khí đưa điện thoại di động ngã ở trên sofa. Nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn trà cặp sách, âm thầm chuyển nổi lên nắm tay. Nghĩ đến Tô Tiêm Tiêm ly sang quý lại tinh xảo cặp sách. Đích xác, nàng cặp sách liền Tô Tiêm Tiêm số lẻ đều không đuổi kịp. Không được, Tô Tiêm Tiêm có được nàng cũng muốn có. Nàng liền ba ba đều đoạt lấy tới. Một cái phá cặp sách mà thôi. Nàng muốn mấy cái là có thể có mấy cái. Vì thế Tô Liên lập tức đưa điện thoại di động cầm lên. Tìm ra một tấm hình, chạy đến trên bàn cơm, ngồi ở Tô Kiến Tu bên cạnh, bắt lấy Tô Kiến Tu cánh tay. Ba ba, ba ba, hôm nay công tác có mệt hay không nha? Tô Kiến Tu đối với Tô Liên luôn luôn yêu thương, bởi vì Tô Liên hiểu nhãn lực kính, có thể nói, có thể hống người vui vẻ. Vì thế Tô Kiến Tu sủng nịch vuốt Tô Liên đầu. Không mệt, là có cái gì coi trọng đồ vật sao? Tô Liên hiểu ý cười. Ba ba không thể nói như vậy a. Ba ba công tác đã rất mệt. Ta làm sao có thể coi trọng cái gì liền phải cái gì đâu. Kia quá không nghe lời. Nhà ta Liên Nhi chính là quá hiểu chuyện. Không giống ngươi cái kia tỉ tỉ. Tiếng người đều nghe không hiểu. Không có gì. Ngươi thích cái gì. Cứ việc cùng ba ba nói. Ba ba nhất định cho ngươi làm đến. Hai. Tô Liên trên mặt là một mảnh hiểu chuyện mỉm cười. Nhưng liễm hạ lông mi đáy mắt lại là trào phúng châm biếm. Ba ba đừng nói như vậy tỉ tỉ. Tỉ tỉ rốt cuộc không có ba ba tại bên người dạy dỗ. Tố chất tự nhiên là muốn kém một ít. Không giống ta, cha mẹ đều tại bên người. Có người đau à tỉ tỉ trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Nhiều đáng thương nha, ba ba không thể còn như vậy nói. Tô Liên vừa nói di động một bên từ túi rớt ra tới. Leng keng một tiếng nện ở trên mặt đất. Tô Liên vội vội vàng vàng đưa điện thoại di động nhặt trở về. Đặt ở trên bàn. Tô Kiến Tu liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Liên di động thượng cặp sách hình ảnh. Liên Nhi muốn cái này. Vậy mua. Cơ quan ngã hỏng rồi. Lại đổi cái tân đi. Vừa lúc mụ mụ ngươi cũng mau ăn sinh nhật. Lại cho ngươi mụ mụ chọn một bộ đồ trang điểm. Ba ba tới phó. Tô Liên tươi cười lập tức phóng đại. Cảm ơn ba ba. Ba ba thật tốt. Tô Liên vừa lòng rời đi bàn ăn. Mà trải qua Tô Kiến Tu thư phòng. là nàng đột nhiên nhìn đến thư phòng đối diện phóng quầy rượu. Quầy rượu bên trong có giá trị xa xỉ rượu vang đỏ. Tô Liên tròng mắt vừa chuyển, trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hiện tại các nàng đem Tô Tiêm Tiêm phủng đến như vậy cao. Nếu là Tô Tiêm Tiêm xuất hiện vết nhơ, dẫm đến tàn nhẫn nhất, mắng nhất đau cũng là này nhóm người. Nàng muốn cho các nàng nhìn xem, Tô Tiêm Tiêm chân thật bộ mặt rốt cuộc là cái dạng gì. Tô Tiêm Tiêm thích Hương Thác, kia nàng liền thành người chi mỹ. Trước tiên làm các nàng hai cái nếm thử tình yêu vui sướng. Chúc các nàng giúp một tay, làm các nàng song song thôi học, sớm ngày có đôi có cặp. Tuy rằng trải qua ngày hôm qua tắm trong phòng như vậy xấu hổ sự tình, nhưng là Tô Rời Rời đi vào trường học vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Thường thường cùng Khương Thác đáp hai câu lời nói, sau đó ý đồ gia tăng điểm thân mật tiếp xúc. Mà Tô Tiêm Tiêm phát hiện, Khương Thác lần này giống như không có thường lui tới như vậy kháng cự. Chỉ cần nàng không quá phận, Khương Thác đều như là nhìn không tới, không để ý đến. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm luôn là có loại dự cảm bất hảo. Luôn cảm thấy Tô Liên hôm nay ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm nàng sau lưng lạnh căm căm. Chỉ tiếc Tô Liên ở nguyên thư trung xuất diễn quá ít. Mặc dù là Tô Liên tưởng làm cái gì động tác nhỏ, nàng cũng vô pháp biết trước. Chỉ có thể bị động tiếp thu. Sau đó lại hóa hiểm vi di. Lại là nhàm chán tiếng Anh khóa. Tô Tiêm Tiêm vừa nghe tiếng Anh liền dễ dàng phát ngốc. Suy nghĩ không biết bay tới nào. Nghĩ đến nguyên thư trung tiền tam chương. Ít ỏi vài nét bút ký lục nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm ác. Nàng lúc ấy đọc sách khi cũng ở chú ý vai chính. Nơi nào sẽ đem lực chú ý đặt ở một cái pháo hôi nữ xứng trên người. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm ở trong sách đối Khương Thác đã làm cái gì tới. Mới đem chính mình thăng cấp vì tìm đường chết pháo hôi. Rượu, Tô Tiêm Tiêm trong đầu đột nhiên hiện lên một thứ. Trách không được nàng đêm qua sẽ nhớ lại. Khương Thác lớn nhất tương phản manh địa phương chính là uống qua rượu lúc sau sẽ thần trí không rõ. Thân thể mềm mại, cho nên sẽ có như vậy cái ấn tượng. Chính là nguyên thư trung pháo hôi nữ xứng Tô Tiêm Tiêm. Bởi vì ngày thường không quen nhìn Khương Thác kia quạnh quẽ không để ý tới người bộ dáng. Đả kích nàng thân là đại tiểu thư cao cao tại thượng tâm lý. Cho nên sử dụng các loại phương pháp muốn cho Khương Thác đối nàng khom lưng uốn gối. Hơn nữa nguyên thư trung Tô Tiêm Tiêm không ai quản giáo. Tính tình đích xác kiêu ngạo ương ngạnh. Làm việc cũng không quá đầu óc. Cuối cùng không biết nghe xong ai nói. Thế nhưng lấy ra rượu vang đỏ đem Khương Thác cấp chuốc say. Chính là lúc này đây hoàn toàn đem Khương Thác chọc giận. Mà Khương Thác tuy không phải nữ chủ, nhưng là thân là đại nữ vai ác nàng. Ở trong sách cũng là có vai chính quang hoàn. Vì thế ở trong sách Tô Tiêm Tiêm tới rồi từ đây. Liền offline, chỉ tồn tại tiền tam chương. Sở dĩ làm Tô Tiêm Tiêm ký ức khắc sâu. Chính là ngày sau phát đạt Khương Thác. Chính là sẽ tìm Tô Tiêm Tiêm báo thù. Cuối cùng liêu liêu sơ lược, Tô Tiêm Tiêm bại hoại gia sản, khốn cùng thất vọng, chúng bạn xa lánh, hơn nữa cô độc rời đi thảm dạng. Dựa vào Tô Tiêm Tiêm trực giác, nàng xuyên qua đến thư trung thế giới. Mặc dù là nàng thay đổi nguyên chủ đối với cốt truyện hướng đi, nhưng là nên phát sinh trọng đại cốt truyện điểm, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh. Mấy ngày nay vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Mà Tô Liên đã sớm đã đem quầy rượu thượng lấy tới kia bình 82 năm kéo phỉ. Ngã xuống cùng chi tướng cùng chai nước. Hơn nữa nàng sợ tửu lực không đủ. Còn bỏ thêm 1-3 rượu sái. Nàng không dám phóng quá nhiều. Sợ nhan sắc biến thiện. Bị Khương Thác nhìn ra tới. Vẫn luôn chờ đến giữa trưa. Các bạn học đều đi nhà ăn ăn cơm. Khương Thác vì tỉnh tiền, ăn Hera đều là nhà ăn nhất tiện nghi cơm hộp. Lúc này đột nhiên có một cái đồng học lại đây, đưa cho nàng một lọ đồ uống. Nói là Tô Tiêm Tiêm đưa cho nàng, mà Tô Tiêm Tiêm vì phòng ngừa sự tình phát sinh, đều không có đi ăn chính mình chuyên chúc cơm trưa. Liền ngồi ở Khương Thác cách vách bàn, vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm. Khương Thác ngắm Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, Mặc không lên tiếng đem đồ uống nhận lấy, mà Tô Tiêm Tiêm thực chi vô vị ăn xong rồi một đốn cơm trưa. Nhìn chằm chằm Khương Thác tròng mắt đều đau, nhìn thấy Khương Thác chân trước rời đi, sau lưng cũng theo đi ra ngoài. Không nghĩ tới, trên đường, nàng bất quá là cúi đầu nhớ một chút dây dày, lại ngẩng đầu liền cùng ném. Nàng cho rằng Khương Thác trở về phòng học, cũng không có nghĩ nhiều. Không nghĩ tới nửa đường tới một cái đồng học, nói cho nàng Khương Thác đi phòng nghỉ. Tô Tiêm Tiêm, người hảo hảo, như thế nào sẽ đi phòng nghỉ đâu? Tô Tiêm Tiêm xem người này mặt xinh, cũng không tính toán tin tưởng. Không nghĩ tới kia nữ sinh trực tiếp túm nàng cánh tay, mạnh mẽ đem nàng túm đi. Tô Tiêm Tiêm đã đại khái đoán trước tới rồi, cũng chỉ có thể ỡm ở tùy ý người nọ đem nàng đưa tới. Tới rồi địa phương, Tô Tiêm Tiêm vừa thấy, này nơi nào là phòng nghỉ, rõ ràng là thiết bị thất. Sau đó người nọ cường ngạnh mở cửa, đem Tô Tiêm Tiêm hướng trong đẩy, liền đem cửa khóa trái. Không phải đâu, liền tính là mãn 18 cũng không thể như vậy chơi a. Tô Tiêm Tiêm đã nghe thấy được, như ẩn như hiện, mang theo một tia ngọt cùng cay độc mùi rượu. Nàng xoay người, tưởng mạnh mẽ mở cửa ra, liền nghe được phía sau một tiếng áp lực tức giận, cắn răng còn mang theo kêu dê. N gầm nhẹ, Tô Tiêm Tiêm, cách chương.